Chiến thần Hào Môn, chương 2049. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Trương Hằng gầm lên một tiếng, nhãn thần băng lãnh. Trên người cổ khí thế kia, hiển nhiên không có chút nào khách khí, đối với giới luật đường hộ vệ, làm việc lớn như vậy, biểu thị rất bất mãn. Anh nợ em một câu yêu thương. Trương viện trưởng bớt giận, hộ vệ đội trưởng cũng là không lùi chút nào. Thanh Sơn Tông phát sinh chuyện lớn như vậy, ta cai luật đường có trách nhiệm đem sự tình điều tra rõ ràng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bắt được hung phạm cũng là đối với La Hằng cảm thấy an ủi, đây là ta các loại nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Hành, anh nợ em một câu yêu thương. Trương Hằng không nghĩ tới, một cái nho nhỏ hộ vệ đội trưởng cũng dám như thế nói chuyện với chính mình. Hắn chẳng lẽ không sợ chính mình muốn mạng của hắn sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Chức trách của các ngươi là thủ vệ Thanh Sơn Tông trật tự cũng không phải là dính vào. Trương viện trưởng, ngươi nói như vậy cũng không đúng, thay đệ tử lấy lại công đạo, gọi như vậy dính vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Hộ vệ đội trưởng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, coi như muốn chết hắn đều sẽ không nhường đường nửa bước. Giới luật đường tôn nghiêm, có thể sánh bằng mạng của hắn, trọng yếu hơn nhiều lắm. Anh nợ em một câu yêu thương. Huống chi cái này La Hằng, nhưng là Trương viện trưởng đệ tử đắc ý nhất, hắn đã chết, Trương viện trưởng chẳng lẽ không khổ sở. Không muốn vì hắn đòi lại một cái công đạo sao? Nghe vậy, Trương Hằng con ngươi co rụt lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này hộ vệ đội trưởng, lời rõ ràng trong có chuyện, thậm chí, vẫn còn ở cố ý bộ mình nói. Đệ tử của ta tự nhiên muốn vì hắn lấy lại công đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Trương Hằng hừ nói, nhưng tuyệt đối sẽ không, để cho ta những đệ tử khác bị nhục nhã, để cho ta nội viện bị nhục nhã. Hắn vung tay lên, mười mấy đệ tử xông tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Trương viện trưởng, ngươi đây là muốn làm cái gì? Hộ vệ đội trưởng nở nụ cười. Bọn ta, nhưng là phụng đường chủ chi mệnh đến điều tra, như ngươi vậy ta không tốt khai báo a. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta cai luật đường là Thanh Sơn Tông tự nghĩ ra lập tới nay, thì có địa phương, Thanh Sơn Tông tôn nghiêm, tông quy tôn nghiêm, đều là bọn ta muốn cực lực duy trì đồ đạc, hiện tại chúng ta ở giữ gìn. Trương viện trưởng, ngươi lại đang làm cái gì? Ngày hôm nay, ta đem lời thả nơi này, coi như là tông chủ tới, nên cha chúng ta phải cha. Anh nợ em một câu yêu thương. Hộ vệ đội trưởng leng keng một tiếng, trực tiếp đem đao rút ra. Bất luận cái gì cãi lời giả, luận phản bội tông xử lý. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy câu nói đó làm cho Trần Long mấy người cũng không khỏi đổi sắc mặt, mới biết được chuyện nghiêm trọng. Giới luật đường đều làm được phân thượng này rồi, xem ra là tông chủ đều ở đây phía sau ngầm đồng ý. Anh nợ em một câu yêu thương. Không phải là La Hằng chết sao, có cần phải bộ dáng như vậy? E là cho dù là một cái tiền điện đệ tử chết, tông chủ cũng sẽ không như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Hằng cũng là loại này suy đoán, hắn biết Liễu Xuyên nói cũng sẽ không quan tâm La Hằng chết sống. Một cái nội viện đệ tử chết, hắn tối đa cảm thấy đáng tiếc, tuyệt đối sẽ không vì thế gây chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Giải thích duy nhất chính là Giang Ninh. Liễu Xuyên nói coi trọng Giang Ninh, cho nên mới muốn đem phía sau muốn đối với Giang Ninh bất lợi người bắt được. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Giang Ninh, cho là thật thân phận không bình thường a, ta là Thanh Sơn Tông người, càng là nội viện viện trưởng, Thanh Sơn Tông uy nghiêm, ta so với ngươi càng trọng thị. Anh nợ em một câu yêu thương. Trương Hằng quát lên, giết ta đệ tử người ta tự nhiên muốn đưa hắn tìm ra, đem ra công lý. Nếu đại gia mục đích giống nhau, Trương viện trưởng cũng không cần lại ngăn cản ta chờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hộ vệ đội trưởng chắp tay nói. Mang đi, hắn lười lời nói nhảm, đao đều rút ra, còn nói nhiều như vậy làm cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương, coi như là Trương Hằng muốn động thủ Lan, hắn đều không có chút nào khách khí. Hắn không muốn để cho cần gì phải quản sự thất vọng, càng không muốn làm cho Thanh Sơn Tông tông quy hổ thẹn. Anh nợ em một câu yêu thương, viện trưởng, Trần Long mấy người hô, có thể Trương Hằng chỉ có thể trầm mặt không nói lời nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn không có cách nào khác nói cái gì, cần gì phải quản sự rõ ràng nhận chân, ở giới luật đường trong đại lao giết người, đây chính là đang gây hấn với cần gì phải quản sự, đánh mặt của hắn, lấy tính tình của hắn, hoàn toàn chính xác sẽ như thế, Trương Hằng với hắn nhận thức nhiều năm, nơi nào sẽ không biết. Anh nợ em một câu yêu thương, cha, các ngươi có thể tra được cái gì? Trương Hằng hừ một tiếng, trên mặt hiện lên một tia chẳng đáng. Anh nợ em một câu yêu thương, coi như là đem toàn bộ Thanh Sơn Tông đều lật lại, bọn họ cũng không tra được trên đầu mình. Cách Trương,